Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó Trần Mạc Bạch lại rất tâm cơ hỏi mấy cái khôi lỗi thay thế nhân công tự động hóa lao động vấn đề. Ta tin tưởng đây là tiên môn tương lai xu thế, chỉ bất quá bây giờ tiên môn tu tiên giả nhân khẩu đông đảo, nhân lực so khôi lỗi muốn tiện nghi rất rất nhiều, cho nên cũng không có phát triển mạnh đứng lên, đợi đến tương lai nhân khẩu thiếu khuyết, tiền nhân công dùng kỳ cao thời điểm, liền sẽ ngược lại sử dụng khôi lỗi thay thế nhân công. Quả nhiên, nói đến khôi lỗi thời điểm, Sa Ngọc Thành sắc mặt liền không lại lạnh nhạt, ngữ khí biểu lộ cũng phong phú. Lão sư, ngươi cũng biết ta có một cái phù lục nhà máy, cho nên liền nghĩ có thể hay không tại chính ta nhà máy bên trong làm một cái thí nghiệm, kiến tạo một cái không nhân công, toàn bộ tự động hóa gia công xưởng. Lý luận là không có vấn đề, tiên môn cũng có mấy cái cao tinh đoan pháp khí luyện đan phòng thí nghiệm, chính là áp dụng không người công, toàn khôi lỗi thao tác. Ta tham dự qua trong đó hai cái phòng thí nghiệm thiết kế cùng kiến tạo, ta cho ngươi quyền hạn. Ngươi có thể tra một chút phương diện này luận văn. Sa Ngọc Thành làm tiên môn khôi lỗi đạo người có quyền một trong, trên cơ bản có quan hệ khôi lỗi hạng mục lớn, đều có hắn tham dự phần. Mặc dù hắn biết đây cũng là Trần Mạc Bạch muốn dỗ dành hắn lão sư này vui vẻ mà nói như vậy, nhưng có lòng này là được. Bất quá Trần Mạc Bạch thật đúng là như thế suy tính, hắn từ trước đó vẫn tại nghĩ đến, như thế nào an toàn lại hiệu suất cao đem thiên hà giới cùng thần thụ bí cảnh tài nguyên chuyển vận đến tiên môn bên này. Chuyển hóa thành chính mình tài sản ích lợi, nhưng lại không có khả năng bại lộ cho tiên môn bên này bất luận kẻ nào biết, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là lợi dụng khôi lỗi. Vừa vặn hắn hiện tại cũng có một cái phù lục nhà máy, có thể coi đây là trung tâm, bắt đầu từng bước khai triển lưỡng giới mậu dịch. Đúng rồi, ngươi tìm Tả Cung sự tình đã giải quyết chưa? Cuối cùng, Sa Ngọc Thành quan tâm hỏi một câu, giải quyết, trước mấy thời gian luyện thành kiếm quang hóa hình, không nghĩ tới là nhất kiếm sinh vạn pháp con đường. Cho nên trên mạng đều tra không được tư liệu, trải qua Tả lão sư chỉ điểm, ta hiện tại dự định dùng cái này tu luyện hắn kiếm sát tập, nếu như thuận lợi, hẳn là có thể đủ tại hội giao lưu trước đó luyện thành bên trong một cái kiếm sát đại trận, giải quyết liền tốt, chờ chút. Ngươi nói cái gì? Kiếm quang hóa hình, Sa Ngọc Thành vốn là dự định tượng trưng biểu thị một chút sư đồ tình thâm, biểu đạt chính mình cái này lão sư hay là quan tâm đồ đệ. Cho nên sau khi nghe xong thuận miệng liền đem chuẩn bị xong lời khách sáo nói ra, nhưng nói đến một nửa, hắn mấy trăm tuổi đầu óc đột nhiên kịp phản ứng, ngươi đã luyện thành cái thứ gì, kiếm quang hóa hình. Sa Ngọc Thành mở to hai mắt nhìn từ trên ghế đứng lên, thẳng tắp nhìn chăm chú lên đứng tại trước mắt mình đồ đệ, một mặt không dám tin, đúng nha lão sư, thế nào, Trần Mạc Bạch vốn là muốn giấu giếm, nhưng lại cảm thấy dạng này vừa vặn phù hợp chính mình thiên tài nhân vật thiết lập. Mà lại tương lai khẳng định cũng là muốn bại lộ, dù sao cũng tại Tả Cung bên kia nói qua, dứt khoát nơi này cũng trực tiếp ngã bài. Sa Ngọc Thành sắc mặt âm tình bất định ngồi trở về, sau một hồi lâu, tự hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, có chút không thôi nói một câu, ngươi cái này kiếm đạo thiên phú, tại ta khôi lỗi hệ có chút lãng phí, nếu không, chuyển đi ngự kiếm hệ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 342. Bát quái kính mảnh vỡ, lần này Đạo viện học cung offline luận bàn hội, chính là hiện ra tiên môn cao cấp nhất đại học tương lai một lần giao lưu, tự nhiên cần sẽ tại trường học thiên tài xuất sắc nhất đều kéo đi ra biểu diễn. Trần Mạc Bạch mặc dù tự tin đấu pháp vô địch, nhưng bản thân cảnh giới hay là thấp chút, còn lại tam đại đạo viện thủ tịch, đều là nhập học trước đó liền đã trúc cơ yêu nghiệt, hai năm trước đó càng đều đã đột phá đến trúc cơ tầng 7, cũng chính là bởi vậy, Tả Khâu Sĩ tự giác vô lực chống lại. Thối vị nhượng chức, bất quá Cố Mang đạo viện tông tử cùng Bổ Thiên đạo viện Lăng đạo sư, năm nay cũng đều đã 10 năm cấp, giống như Hoa Tử Tỉnh đều muốn tốt nghiệp, bọn hắn bực này yêu nghiệt cấp độ nhân vật, tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan, chuẩn bị cao nhất kết đan xác suất, sẽ không lại đợi tại đạo viện bên trong phí thời gian tuế nguyệt, cũng chính là bởi vậy, Thuần Dương học cung thôi động offline giao lưu thời điểm, hai nhà bọn họ đều là nhất khẩu đồng ý, tối thiểu nhất, muốn tại tốt nghiệp trước đó đem vũ khí đạo viện một lần nữa đè xuống. Đương nhiên, offline giao lưu, kỳ thật còn có một chuyện khác, đó chính là đem đạo viện đời kế tiếp thủ tịch mang ra thấy chút việc đời. Trần Mạc Bạch tuổi xuân đang độ, còn có 3 năm mới tốt nghiệp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn muốn dẫn một cái khác có thể làm bề ngoài đời sau đạo viện thủ tịch. Tại hội học sinh chờ đợi 2 năm, ngay từ đầu còn cảm giác rất có ý tứ, nhưng bây giờ cân nhắc đến Hoa Tử Tỉnh tốt nghiệp, Trang Gia Lan còn không có trưởng thành, tiếp xuống 3 năm chính mình khẳng định sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên hắn cũng đã đang suy nghĩ thối vị nhượng chức, nhưng đạo viện thủ tịch tên tuổi khẳng định không thể tại tự mình lựa chọn người thừa kế trong tay bại hoại, nhất định phải lựa chọn một cái đủ mạnh, trấn được còn lại đạo viện học cung nhân vật hung ác, đếm tới đếm lui, cũng chính là Trung Ly Thiên Vũ đem ra được. Tốc độ tiến bộ của hắn có thể xưng khoa trương, năm nay đã đột phá đến trúc cơ tầng 7, hóa thần di bảo, lại thêm tham đồng khế, cùng đạo viện gia tộc các loại tài nguyên, một năm phá một tầng, thậm chí so tông tử đám ba người còn muốn yêu nghiệt, mà vũ khí đạo viện còn lại học sinh đang học bên trong, cảnh giới cao nhất, cũng chính là Hoa Tử Tỉnh cùng Minh Tự hai người, bọn hắn là trúc cơ 6 tầng, có thể có như thế cảnh giới, trừ tự thân thiên phú linh căn cũng cường đại bên ngoài. Càng nhiều hay là mượn nhờ hội học sinh tài nguyên, thu hoạch so học sinh khác càng nhiều học phần, nhất là Minh Tự, tại Trần Mạc Bạch không có trở thành hội trưởng bên ngoài, hắn bởi vì tu luyện linh mục chi thuật, giúp người xem xét uẩn khí cầu, trong âm thầm kiếm lấy không biết bao nhiêu thiện công, bất quá đến trúc cơ 6 tầng đằng sau, hai người bọn họ liền bị kẹp lại, lại hoặc là nói ra viện 99% học sinh đều không thể tại tốt nghiệp trước đó đột phá đến trúc cơ tầng 7, bình quân mỗi 10 năm mới có 1-2 cái. Những người này đều là được xem trọng có thể kết đan chân đạo loại, cũng chính là bởi vậy, Tả Khâu Sĩ sau khi tốt nghiệp rất nhẹ nhàng liền tiến vào tiên môn bộ chấp pháp, mà Trung Ly Thiên Vũ đột phá trúc cơ tầng 7 tin tức, là Sa Ngọc Thành nói cho Trần Mạc Bạch, lúc đầu dựa theo Sa Ngọc Thành ý tứ, vậy dĩ nhiên là muốn phát trong trường thông cáo, quản nhi cáo chi, dù sao điều này đại biểu lấy vũ khí đạo viện phát triển không ngừng, thiên tài học sinh một cái tiếp theo một cái toát ra, tương lai đều có thể. Nhưng Trung Ly Thiên Vũ lại khác ý, hắn lười nhác làm náo động, sở dĩ đến thông tri Sa Ngọc Thành, là bởi vì Sa Ngọc Thành cùng Trung Ly gia tộc tộc trưởng quan hệ rất tốt, Trung Ly Thiên Vũ đến đạo viện trước đó, liền bị tộc trưởng phân phó có chuyện gì đều muốn tìm Sa Ngọc Thành, còn có một chuyện, đó chính là Trung Ly Bát Quái Kính có 3 đạo thấu kính bị giấu ở vạn bảo quật bên trong, Trung Ly Thiên Vũ đột phá đến trúc cơ 4 tầng, tầng 7, lúc tốt nghiệp đều có thể tìm Sa Ngọc Thành nhận lấy trong đó một mảnh manh mối. Trước đó vài ngày, Sa Ngọc Thành vừa vặn đem đạo thứ hai thấu kính tin tức cáo tri Trung Ly Thiên Vũ, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới biết được Trung Ly Thiên Vũ sẽ ở chỗ nào, cái chỗ kia hắn lại còn đi qua, lợi dụng tiểu na di phù về tới vạn bảo quật bên trong, Trần Mạc Bạch cùng cửa ra vào Trang Gia Lan lên tiếng chào hỏi, hội trưởng muốn đi vạn bảo quật chỗ sâu sao, muốn đi gặp cá nhân, cần ta bồi tiếp sao, Trần Mạc Bạch khoát khoát tay, ra hiệu tự mình đi là được, nhập học 7 năm. Hắn chỉ cùng Trung Ly Thiên Vũ tại khai giảng thời điểm gặp một lần, biết người này tính tình rất là cổ quái, chính mình lần này đi gặp hắn nói không chừng liền muốn ra tay đánh nhau, Trang Gia Lan đi theo mà nói, khó tránh khỏi sẽ để cho chính mình bó tay bó chân, mà lại hắn cảm giác chính mình cùng Trung Ly Thiên Vũ so tài hình ảnh, hay là đừng cho người thứ ba nhìn thấy cho thỏa đáng, miễn cho Trung Ly Thiên Vũ khó xử, khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La tiến vào vạn bảo quật chủ hang động đằng sau. Trần Mạc Bạch cho Mễ Vu Đạo gọi điện thoại, Mễ học trưởng, ngươi khi đó ở trong hỏa linh thụ phát hiện viên kia uẩn khí cầu, hôm nay có thể muốn bị mở rơi. Mễ Vu Đạo nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, biểu thị lập tức đi, lúc trước hắn tại một gốc hỏa linh thụ gốc cùng đá vụn ở giữa phát hiện một viên uẩn khí cầu, Trần Mạc Bạch xem xét đằng sau phát hiện là một cái trận bàn, nhưng trừ viên này bên ngoài, trên thực tế tại hỏa linh thụ thân cây bên trong, còn có mặt khác một viên uẩn khí cầu. Viên kia liền ngay cả Trần Mạc Bạch động hư linh mục đều không nhìn rõ ràng, vốn đang tưởng rằng bởi vì đa trọng lực lượng quấy nhiễu nguyên nhân, bây giờ mới biết, lại là phong ấn Trung Ly Bát Quái Kính thấu kính, kiện pháp khí này thời kỳ toàn thịnh thế nhưng là ngũ giai, hắn động hư linh mục mặc dù luyện được không tệ, nhưng đối với loại phẩm giai này, cho dù là tàn phiến, cũng là không có cách nào xem thấu, Trần Mạc Bạch tại động quật kia miệng chờ đến Mễ Vu Đạo đằng sau, hai người cùng một chỗ tiến nhập trong đó. Trên đường đi ghé qua 500-600 mét, rốt cục lần nữa đi tới gốc kia hỏa linh thụ chỗ, mặt màu trắng ngắn tay, dưa khăn vang bình tóc cắt ngang trán che khuất hai mắt thiếu niên vừa vặn đưa tay thăm dò vào thân cây bên trong, đem viên kia phong ấn Bát Quái Kính thấu kính uẩn khí cầu đem ra, Mễ Vu Đạo tự nhiên nhận ra Trung Ly Thiên Vũ, hắn há to miệng muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng vẫn thở dài, cái gì cũng không dám nói, hai người các ngươi không hiểu quy củ sao, động quật này ta đã chiếm. Lấy ra viên này uẩn khí cầu đằng sau, Trung Ly Thiên Vũ quay đầu nhìn về hướng hai người, ngữ khí lạnh lùng nói, viên kia uẩn khí cầu là Mễ học trưởng tại học sinh chúng ta biết vạn bảo đồ bên trong đăng ký, bên trong vẻn vẹn phong ấn một cái trận bàn, cùng ngươi Bát Quái Kính không quan hệ, hơn nữa còn là hoạt phong, hy vọng ngươi không cần phá hư phụ cận linh khí lưu chuyển. Trần Mạc Bạch chỉ gốc này hỏa linh thụ bộ rễ cùng đá vụn ở giữa viên kia uẩn khí cầu, vừa chỉ Mễ Vu Đạo, biểu thị hắn là đệ nhất phát hiện người, dựa theo quy củ nếu là Trung Ly Thiên Vũ cũng muốn lấy đi mà nói, tốt nhất bồi thường một bút nho nhỏ thiện công, cái này ta không hứng thú, nhưng Trung Ly Thiên Vũ lấy được bát quái kính mảnh vỡ đằng sau, đối với một cái khác phong ấn trận bàn uẩn khí cầu căn bản cũng không có nhìn một chút, ngay tại Mễ Vu Đạo nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trung Ly Thiên Vũ lại là chỉ cửa động phương hướng, ra hiệu bọn hắn có thể đi, công sự xong xuôi, vừa vặn ta còn có một cái việc tư, không biết Trung Ly đồng học có hứng thú hay không tham gia lần này đạo viện học cung offline hội giao lưu. Trần Mạc Bạch dùng quẩn khí cầu làm nói chuyện mở đầu đằng sau, trực tiếp tiến nhập chính đề, không hứng thú, đáp lấy ta hôm nay tâm tình tốt, các ngươi lập tức biến mất tại trước mắt ta, đừng để ta động thủ đuổi người. Trung Ly Thiên Vũ lại là căn bản là vô dụng mắt nhìn thẳng một chút Trần Mạc Bạch hai người, hắn giấu ở bình tóc cắt ngang trán dưới hai mắt nhìn chầm chầm vào trong tay uẩn khí cầu, một mặt tựa như ngã sấp xuống trên mặt đất phá toái đằng sau gây dựng lại lên bát quái kính hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, tấm gương vừa xuất hiện, lúc đầu không có chút ba động nào uẩn khí cầu bắt đầu lộ ra từng sợi ánh lửa, sau đó trồi lên hình cầu mặt ngoài, tạo thành một cái ly quẻ, mà vừa lúc này, Trần Mạc Bạch đang điền khí hải bên trong lục dương thần hỏa kính, đột nhiên rung động lên, tự hồ gặp 10 phần hấp dẫn nó lực lượng bản nguyên, trong tiên môn, nhất là tại đạo viện, căn bản cũng không cần lo lắng đoạt bảo loại chuyện này, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có kiềm chế, trực tiếp liền đem chính mình lục dương thần hỏa kính phóng ra, chiếc gương đồng này trong nháy mắt tách ra dương hỏa quang hoa, tự hồ là muốn đem uẩn khí cầu mặt ngoài ly quẻ hút nhiếp tới, ngươi là muốn chết sao? Trung Ly Thiên Vũ thấy cảnh này, lại là hiểu lầm, bất quá hắn rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, bình tóc cắt ngang trán tản ra, lộ ra một đôi đen nhánh như mực, tựa như tinh không giống như sâu thẳm trong mắt, trong đó ẩn ẩn có bát quái lưu chuyển, diễn hóa phong lôi, thật có lỗi, ta bản mệnh pháp khí tựa hồ cùng ngươi bát quái kính có chút nguồn gốc, cho nên trong lúc nhất thời có chút khống chế không nổi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, giơ tay chính mình lục dương thần hỏa kính, bất quá con mắt của nó đã đạt đến, Mễ học trưởng. Nếu không ngươi đi về trước đi, Trần Mạc Bạch đột nhiên quay người đối với Mễ Vu Đạo nói một câu, người sau do dự một chút, nhưng nghĩ tới chính mình vị bằng hữu này sức chiến đấu, vẫn gật đầu, ngươi coi chừng, ta tại hội học sinh chờ ngươi, nếu là đêm nay không đợi được ngươi trở về, ta sẽ nói cho xa chủ nhiệm chuyện này. Mễ Vu Đạo lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi nhịn không được cười lên, mặc dù Trung Ly Thiên Vũ đã trúc cơ tầng 7, nhưng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Bất quá Mễ Vu Đạo cũng là lo lắng cho mình, hắn cũng không có nhiều hơn giải thích, phất phất tay ra hiệu hắn rời đi trước, miễn cho ảnh hưởng hai người luận bàn, hừ, yên tâm đi, ta tối đa cũng chính là giáo huấn hắn một trận. Trung Ly Thiên Vũ trong lúc nói chuyện, đưa tay giơ lên tay phải của mình, một đạo khí lưu màu xanh tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo nguyệt nha cung lưỡi đao, đối với Trần Mạc Bạch chém ra, Trung Ly đồng học chẳng lẽ không biết ta, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái. Trong tiên môn, hiện tại không có tu sĩ trúc cơ đối mặt chính mình, dám dùng như vậy thăm dò tính chiêu thức, hắn cũng không có vận dụng kiếm quang của mình, lòng bàn tay ất một thần lôi bắn ra, một đạo điện quang màu xanh lấp lóe, tại đem khí lưu cung lưỡi đao đánh tan đồng thời, cũng rơi về phía Trung Ly Thiên Vũ trán, ớ mờ ầm, nhưng chỉ gặp một đạo lôi quang màu tím trống rỗng lấp lóe, hiện lên ở Trung Ly Thiên Vũ trán trước, đem ất một thần lôi toàn bộ đều hút nhiếp tiêu hóa trống không, lôi pháp luyện được không tệ. Nhưng ta là lôi đế, trong lúc nói chuyện, Trung Ly Thiên Vũ tay phải hư nắm, một đạo lôi đình màu tím tựa như lưỡi dao tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, như là một thanh trường thương, đối với Trần Mạc Bạch ném ra, trong tiếng oanh minh, cái này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng động quật, vậy mà bởi vì chui này lôi đình chi thương mà rung động đứng lên, Trần Mạc Bạch nhíu mày, cũng có chủ tâm muốn cho Trung Ly Thiên Vũ một cái ấn tượng khắc sâu, quyết định tại đối phương am hiểu nhất trên lôi pháp cho nó nhất là triệt để bại trận. Hắn đem ất một thần lôi uy lực tăng lên tới nhị giai đỉnh phong, điện quang màu xanh tại lòng bàn tay của hắn kéo dài ngưng tụ, hóa thành một tia chớp mạng nhện, lấy hắn đối với đạo này lôi pháp hoàng mỹ lĩnh ngộ, lực lượng tự nhiên là không nhiều không ít, vừa vặn có thể bao phủ màu tím lôi đình chi thương, tự tay cảm thụ một lúc sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được Trung Ly Thiên Vũ lôi pháp tựa hồ so với chính mình còn muốn rộng lớn, mà lại là thiên về tại phá hư cùng hủy diệt, có một loại đáng sợ yên diệt lực lượng. Sẽ không phải là đại danh đỉnh đỉnh tử tiêu thần lôi a, mà liền tại hắn suy nghĩ thời điểm, hai cổ lôi pháp lực lượng đã tại hắn tinh tế khống chế phía dưới, đồng thời hóa thành vô hình. Điều này đại biểu lấy ất một thần lôi cùng lôi đình chi thương lực lượng vừa vặn hoàn toàn quân hành bằng nhau. Chung Ly Thiên Vũ thấy cảnh này, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trùng hợp à. Hắn khẳng định không tin đều ở Trần Mặc Bạch trong khống chế, bất quá lúc này, hắn đã biết trước mắt tu vi này kém xa tít tắp mình ra hỏa, tựa hồ có chút lợi hại. Ngươi rất may mắn, có thể kiến thức đến hoàn toàn thể ta. Chung Ly Thiên Vũ rốt cục bắt đầu chăm chú. Chỉ gặp hắn giấu ở bình tóc cắt ngang trán phía dưới trong mắt bên trong hiện ra, quẻ tốn, cùng, quẻ chấn, sau đó cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, không tệ tốc độ, Trần Mạc Bạch thân kinh bắt chiến, lúc trước cùng Lục Thu Long trận kia ác chiến càng là rèn luyện hắn đối với cao tốc hình đối thủ kinh nghiệm, tán thưởng một tiếng đằng sau, tay phải hắn ngón tay cái hướng về sau lưng cong ngón búng ra, một đạo màu xanh điện quang như là mũi khoan đột nhiên bộc phát, di động đến Trần Mạc Bạch sau lưng Chung Ly Thiên Vũ sắc mặt chấn kinh. Sau đó liền bị ất một thần lôi đánh trúng, nhưng trong nháy mắt liền có một đạo lôi đình màu tím lấp lóe mà ra, ngăn trở điện mang, điện quang cùng lôi quang, ở trong chớp mắt bắn ra ánh sáng chói mắt nhất hoa, ngay tại Chung Ly Thiên Vũ coi là muốn dẫn phát nổ lớn thời điểm, hai cổ lực lượng đột nhiên lần nữa tiêu tán thành vô hình, gia hỏa này là quái vật gì, liên tục hai lần đằng sau, Chung Ly Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ, Trần Mạc Bạch chỗ đáng sợ, người này đấu pháp năng lực. Hoàn toàn đem chính mình đùa bỡn tại bàn tay phía trên, nhưng hắn là bực nào người kiêu ngạo, mi tâm bát quái kính bản thể hiển hiện, trong mắt phong lôi hai quẻ hóa thành thực chất nổi lên, cả người đột nhiên bạo phát ra 6-7 đạo tử sắc lôi đình, sau đó ở tại lòng bàn tay ôm hết, hóa thành một viên to lớn lôi cầu, hướng về trước người Trần Mạc Bạch trùng điệp đập tới, viên lôi cầu này cường đại, đã vượt rất xa nhị giai cấp độ, Chung Ly Thiên Vũ cũng chỉ có lợi dụng bát quái kính lực lượng, mới có thể miễn cưỡng sử xuất. Dưới một chiêu này, hắn cũng không tin Trần Mạc Bạch còn có thể giống như trước đó như thế hoàn mỹ hóa giải. Đến lúc này, Chung Ly Thiên Vũ đã biết mình không phải trước mắt quái vật này đối thủ, nhưng hắn muốn đánh vỡ mình bị đùa bỡn tại vỗ tay kết quả, cho dù là để gia hỏa này lui một bước. Ngay tại Chung Ly Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, tóc cắt ngang trán bay lên, đem chính mình cường đại nhất lôi cầu nện xuống thời điểm, Trần Mạc Bạch rốt cục xoay người lại, hai người bốn mắt tương đối, Trần Mạc Bạch đột nhiên cười. Sau đó tại Chung Ly Thiên Vũ không dám tin ánh mắt phía dưới, hắn lần nữa giơ lên tay phải, màu xanh lôi quang ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành sáng tỏ như gương lôi thủy, sau đó tựa như hắc vẫy đồng dạng, đem lôi thủy hóa thành một tấm thanh tịnh trong suốt bích chướng. Chung Ly Thiên Vũ hai tay ôm lại lôi cầu khổng lồ đập xuống đến lôi thủy trên bích chướng, tựa như là chui vào biển sâu hòn đá, mặc dù nhấc lên gợn sóng, nhưng lại rất nhanh liền bình tĩnh lại, cuối cùng quang ảnh tán đi, lộ ra hắn ôm hết hai tay. Cùng Trần Mạc Bạch thon dài tay phải, Trần Mạc Bạch tay phải vươn ra, xuyên qua đờ đẫn cứ thế tại nguyên chỗ Chung Ly Thiên Vũ hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy của hắn, tuyên cáo lần này luận bàn thắng lợi của mình, nói thật, không có gì cảm giác thành tựu, cũng cảm giác chính mình có chút khi dễ người, chương 343, gia đình giàu có, ngươi là ai? Chung Ly Thiên Vũ lúc này rốt cuộc mới phản ứng, hắn giơ tay lên sờ lên trán của mình, nhìn về hướng trước mắt thiếu niên thanh tú hỏi, ta là Trần Mạc Bạch. Cùng ngươi cùng giới nhập học, chúng ta gặp qua một lần, bất quá lúc kia ngươi ở trên đài, ta tại dưới đài, cho nên khả năng không có chú ý tới ta, Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói, nghi thức nhập học thời điểm, Chung Ly Thiên Vũ làm tân sinh đại biểu lên đài diễn thuyết, hắn ngay tại dưới đài nhìn xem, ngươi chính là Trần Mạc Bạch, Chung Ly Thiên Vũ hiển nhiên là biết cái tên này, hắn mặc dù 7 năm này đều ở trong vạn bảo cuộc tu hành, nhưng cũng hàng năm cuối kỳ đều sẽ ra ngoài khảo thí cầm học phần. Tự nhiên nghe nói qua cái này hai năm này thanh danh vượng nhất đồng học, không sai, ngươi cũng biết ta hiện tại là hội học sinh hội trưởng, nhưng ta khả năng qua hai năm liền muốn đi thực tập, toàn bộ đạo viện nhìn tới nhìn lui, cũng chính là ngươi có thể tiếp nhận vị trí của ta, cho nên lần này ta muốn dẫn ngươi đi, ta và ngươi thế nhưng là cùng giới. Chung Ly Thiên Vũ nhịn không được nói một câu, hắn năm nay cũng đã là lớp 7, qua hai năm mà nói, đoán chừng tối đa cũng chính là làm một năm hội trưởng, không có việc gì. Có thế đỉnh một năm cũng là một năm, Trần Mạc Bạch hai năm này quyết định đem trọng tâm đặt ở lưỡng giới mậu dịch phía trên, hội học sinh đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, chuẩn bị học tả khâu sĩ, tìm thích hợp thối vị nhượng chức, ngươi đánh bại ta, ta đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ta yêu cầu ngươi hàng năm đều cùng ta đánh một trận, Chung Ly Thiên Vũ suy tư dưới, cũng không biết nội tâm là sinh ra biến hóa như thế nào. Đưa ra một cái thụ ngược đãi điều kiện, có thể, nửa tháng sau, ngươi đến hội học sinh trụ sở, chúng ta cùng lúc xuất phát, ta không biết hội học sinh trụ sở ở đâu. Ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị lúc rời đi, Chung Ly Thiên Vũ đột nhiên nói một câu làm cho hắn kinh ngạc nói, ngươi tại Vạn Bảo Quật 7 năm, đều là đang tu luyện sao, không sai biệt lắm, lúc sấm đánh, sẽ rời đi Vạn Bảo Quật đi thể ngộ Lôi Đình diễn hóa. Chung Ly Thiên Vũ nói thật, Trần Mạc Bạch nhìn xem hắn thuần triệt ánh mắt, không khỏi cảm khái, trên đời lại có người như thế, ngươi trừ tu luyện ra, liền không có mặt khác yêu thích sao, đọc manga tính sao, tính. Trần Mạc Bạch rốt cuộc biết vì cái gì Chung Ly Thiên Vũ sẽ dưỡng thành như thế tính tình, nguyên lai là cái trạch nam a, cái này uẩn khí cầu ngươi muốn mở sao? Trước khi rời đi, Chung Ly Thiên Vũ chỉ hỏa linh thụ bộ rễ cùng đá vụn ở giữa cái kia, câu nói này, để Trần Mạc Bạch cho là mình là bỏ lỡ bảo bối gì, hắn mở ra động hư linh một lần nữa nhìn một chút, xác nhận lần trước xem xét kết quả không có sai, là một hình tam giác trận bàn, với ta mà nói không có tác dụng gì, liền lưu tại nơi này đi. Trong này trận bàn bởi vì là hoạt phong, cho nên đã hấp thu không ít quẻ ly lực lượng, người cái gương kia nếu như có thể hấp thu, hẳn là rất có chỗ tốt. Chung Ly Thiên Vũ lời nói, để Trần Mạc Bạch bước chân ngừng lại, ngươi cũng có thể xem thấu uẩn khí cầu, trước đó chỉ có thể nhìn thấy phong lôi ngưng tụ tự nhiên năng lượng, hiện tại nhiều hỏa. Chung Ly Thiên Vũ trong lúc nói chuyện, xốc lên chính mình tóc cắt ngang trán, lộ ra mắt phải, một đạo quẻ ly tại trong mắt của hắn bên trong như ẩn như hiện. Ngươi cái này uẩn khí cầu cũng còn không có mở, liền có thể sử dụng quẻ ly mảnh vỡ lực lượng sao? Phong ấn bát quái kính uẩn khí cầu là gia tộc chúng ta người làm, ta không cần khí phiến triệu hoán hỏa hành thần quang, liền có thể mở ra, tại vật tới tay đằng sau, phong ấn kỳ thật đã giải trừ, chỉ gặp viên kia phong ấn thấu kính uẩn khí cầu tại Chung Ly Thiên Vũ lòng bàn tay lửa cháy, sau đó hòa tan thành màu trắng ngọc nước, lộ ra một đạo bất quy tắc hình dạng tấm gương mảnh vỡ, trong mặt kính quẻ ly như ẩn như hiện. Chung Ly Thiên Vũ cầm chính mình bát quái kính, đem viên này thấu kính tựa như ghép hình một dạng đặt tại bên trong một cái nơi hẻo lánh, rất nhanh bát quái kính liền tách ra một đạo hỏa hồng linh quang, truyền ra một trận nhảy cẩn ba động, gia tộc của các ngươi người đem bát quái kính mảnh vỡ phong ấn ở trong uẩn khí cầu, liền không sợ bị học sinh khác bọn họ mở đi sao, nếu quả như thật bị người mở đi, như vậy đem nó thu hồi, cũng là ta lịch luyện một bộ phận. Chung Ly Thiên Vũ ngữ khí bình thản, nói Trần Mạc Bạch không nghĩ ra lời nói, ngươi cảm thấy ta tốc độ tu luyện thế nào, rất nhanh, toàn bộ tiên môn, đoán chừng cũng tìm không thấy nhanh hơn ngươi. Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, đương nhiên nội tâm nghĩ là, ngoại trừ ta, bát quái kính, tham đồng khế, lại thêm đạo viện tài nguyên, ta tại đại cảnh giới đột phá trước đó, tốc độ đều sẽ như thế nhanh, nhưng chúng ta gia tộc lão tổ tọa hóa đến nay ngàn năm, nhưng không có bất cứ người nào có thể kết anh. Nguyên nhân chính là tốc độ tu luyện quá nhanh, thiếu khuyết tôi luyện. Chung Ly Thiên Vũ lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch chạy tới gốc kia hỏa linh thụ một bên, đưa tay đem viên kia uẩn khí cầu lấy ra ngoài, cho nên trăm năm trước, gia tộc đem rơi xuống phẩm giai vỡ vụn bát quái kính phân biệt uẩn dưỡng đến tiên môn các nơi, sau đó lại chọn chúng ta làm bát quái kính ký chủ, mở ra một trận tên là trọng tổ lịch luyện, gia tộc yêu cầu ta đem bát quái kính thu thập đủ, cho là dạng này liền có thể trì hoãn ta tốc độ tu luyện. Cũng tôi luyện căn cơ của ta, ước định vô luận gặp được bất cứ chuyện gì cùng cực khổ, đều muốn dựa vào chính mình đi giải quyết, trừ cái này bên ngoài, kết đan linh vật cũng muốn để cho ta tự nghĩ biện pháp thu hoạch. Sau khi nói đến đây, Chung Ly Thiên Vũ mặt không đổi sắc, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, trong não phản ứng đầu tiên chính là, đây chính là gia đình giàu có sao, nghe ngươi ý tứ, gia tộc của các ngươi chẳng lẽ có phụ trợ kết đan đan dược, lão tổ tọa hóa trước đó, luyện một lò kim dịch ngọc hoàng đan. Một lò hóa anh đang lưu cho gia tộc làm nội tình, bán không? Trần Mạc Bạch hỏi rất là trực tiếp, không phải gia tộc tử đệ không thể vận dụng, mà lại hiện tại cũng chỉ còn lại có một hạt. Chung Ly Thiên Vũ lời nói để Trần Mạc Bạch rất là tiếc nuối lắc đầu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như có thể mua được nói, tiên môn nhiều như vậy đại nhân vật, đã sớm từ Chung Ly gia tộc trong tay mua đi, tỉ như cái kia công giả chấp hư, vì kết anh linh vật, đều đã làm tới tiên vụ điện phó điện chủ. Nhưng vẫn là chỉ thu được một viên dục anh đan, đáng tiếc ta không có hối đoái khí phiến, bằng không có thể làm trận đem viên này uẩn khí cầu mở rơi. Trần Mạc Bạch động hư linh một mặc dù có thể xem thấu tầng ngoài, nhưng nếu muốn xác định pháp khí chân chính lai lịch, nhưng vẫn là muốn mở ra tới. Năm nay hắn xem xét uẩn khí cầu kiếm lấy 186 cái học phần, mua sắm 3 viên chu quả cùng một viên tiểu phá chướng đang hao tốn 90 cái, còn thừa lại 96, bởi vì năm nay thi cuối kỳ còn chưa có bắt đầu. Cho nên Trần Mạc Bạch bản thân báo danh những cái kia chương trình học phần còn chưa tới tay, cho nên muốn tới cuối năm mới có thể hối đoái một viên khí phiến, nhưng Trần Mạc Bạch cân nhắc đến sẽ phải đi cứu mang đạo viện, cái này uổng khí cầu hay là trước khi đi mở tương đối tốt, thế là hắn mang theo Chung Ly Thiên Vũ hướng về hội học sinh chỗ ở mà đi. Hối đoái khí phiến không phải hẳn là đi vạn bảo quật chỗ sâu tìm Đoan Mục lão sư sao? Chung Ly Thiên Vũ đi theo hắn tại trong động quật bay lên trên đi, một mặt hiếu kỳ, Đoan Mục lão sư vị trí muốn tu sĩ kết đang mang theo mới có thể xuống dưới, cho nên vì không chậm trễ mở uẩn khí cầu, chúng ta bình thường đều muốn đi La Hòa chính lão sư bên kia hối đoái khí phiến. Trần Mạc Bạch biết Chung Ly Thiên Vũ trừ tu luyện ra, đối với các thường thức cơ bản đều là trống không, cho nên kiên nhẫn giải thích cho hắn lấy, thì ra là thế. Chỉ tiếc ta bát quái kính vừa mới thu hồi quẻ ly lực lượng, còn không thể vận dụng thuần thục, chỉ có thể tác dụng tại tự thân, nếu không, có thể mang theo ngươi xuống dưới tìm Đoan Mục lão sư. Chung Ly Thiên Vũ một mặt tiếc nuối, Trần Mạc Bạch nghe lại là trong lòng hơi động. Rất nhanh, hai người đã đến hội học sinh ba tầng Tiểu Dương Lâu, không nghĩ tới ba cái phó hội trưởng vậy mà đều tại, còn có Từ Nhiệm Hoa Tử Tỉnh, bọn hắn đều tại lầu một, thần tình nghiêm túc, tựa hồ đang định đi ra ngoài. Hội trưởng, đám người nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi tới, sắc mặt đại hỉ, nhưng sau đó nhìn thấy đi theo hắn tiến đến Chung Ly Thiên Vũ, không khỏi thần sắc quái dị, ngươi không sao chứ? Mễ Vu Đạo đứng ở một bên hỏi, thế nào? Từng cái, ta chỉ là cùng Chung Ly đồng học luận bàn một chút mà thôi, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta sẽ ra tay đánh nhau đi. Trần Mạc Bạch vừa nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, liền biết là chuyện gì xảy ra, cười lắc đầu, ngươi thắng vẫn thua rồi. Sẽ hỏi lời này cũng chỉ có Hoa Tử Tỉnh, nàng lá gan lớn nhất, mà lại đã từ nhiệm, bất quá đại khái là quen thuộc nơi này, thỉnh thoảng liền đến lột mèo, xem như thắng nhỏ nửa chiêu đi. Chung Ly đồng học lôi pháp cường đại, e là cho dù là chống lại còn lại tam đại đạo viện thủ tịch, cũng là không thua bao nhiêu a. Trần Mạc Bạch lời nói, làm cho phía sau Chung Ly Thiên Vũ kéo căng lên sắc mặt có chút hòa hoãn dưới, ta liền nói, ngươi người này, đấu pháp khối này, hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn hắn lại còn sợ ngươi thụ thương. Hoa Tử Tỉnh lời nói làm cho ở đây hội học sinh những người khác có chút sắc mặt không được tự nhiên, Mễ Vu Đạo càng là xấu hổ cúi đầu, đúng là hắn phóng đại lý do thoái thác, để hội học sinh người nghĩ lầm Chung Ly Thiên Vũ rất phẫn nộ, lần này đấu pháp có thể sẽ thấy máu, khiến cho những người khác cũng bắt đầu khẩn trương lên, khó được a, vậy mà có thể từ trong miệng ngươi nghe được khích lệ ta. Trần Mạc Bạch nghe được Hoa Tử Tỉnh mà nói, không khỏi trêu chọc nói một câu, dẫn tới ngay tại lột mèo người sau một cái liếc mắt, thiên toán, Trần Mạc Bạch đối với trưởng quản vạn bảo đồ học phần thẩm tra, năm nay vinh dự trở thành phó hội trưởng Lục Thiên Toán vẫy tay, hội trưởng, có chuyện gì sao? Lục Thiên Toán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới, ta nhớ được năm nay hội học sinh phúc lợi năm cái học phần còn không có cấp cho đi, không sai, bình thường đều là thi cuối kỳ kết thúc về sau xác định danh sách, sau đó còn muốn phát cho phòng giáo vụ bên kia xác nhận, ừm. Ta vừa vặn kém chút học phần có thể hối đoái một viên khí phiến, ngươi trước tiên đem ta 5 cái phát đi, cái này. Tốt, hội trưởng, Lục Thiên Toán mặc dù là nhân phương chính, nhưng cũng không phải loại người cổ hủ, hàng năm hội học sinh sẽ có 10 cái ưu tú hội viên cầm tới cái này 5 cái học phần ban thưởng, nhưng vô luận như thế nào, hội trưởng 3 cái phó hội trưởng khẳng định đều tại danh sách này bên trong, mà lại người nào không biết phòng giáo vụ chủ nhiệm là hội trưởng lão sư, Trần Mạc Bạch sớm nhận lấy. Cũng coi là hợp tình hợp lý, hai năm này bởi vì hắn hỗ trợ xem xét uẩn khí cầu, rất nhiều người tìm đọc vạn bảo đồ cũng tích cực nhiều, dù sao ngoại hình xem xét tốt đằng sau, cũng nên so sánh đồ án mới có thể biết đến cùng là cái gì phẩm giai cùng công năng pháp khí, nhờ vào đây, hai năm này học sinh khác sẽ trở thành viên cũng được chia vạn bảo đồ học phần không ít phúc lợi, nhất là trong khoảng thời gian này, Trần Mạc Bạch giúp người giám định 186 cái uẩn khí cầu, vạn bảo đồ tìm đọc một lần chính là 2 cái học phần. Trực tiếp chỉ toàn ích lợi 372 cái học phần, khấu trừ đạo viện một nửa, điểm bình quân đến 36 một học sinh sẽ trở thành viên trên đầu, mỗi người cũng đều có 5 cái học phần. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mặc dù hai năm này trường kỳ đều không tại hội học sinh, đều mỗi người đối với hắn người hội trưởng này đều là tâm phục khẩu phục, không khác, phúc lợi so Tả Khâu Sĩ tại nhiệm thời điểm, tốt một mảng lớn, các ngươi như thường lệ đi, mấy ngày nay có thể sẽ có 2 cái tốt nghiệp học trưởng tới. Tử Tỉnh ngươi hỗ trợ chiêu đãi một chút, ta đã từ nhiệm, tại lột mèo Hoa Tử Tỉnh tức giận nói, Trần Mạc Bạch nhịn không được vỗ óc một cái, hắn quen thuộc nàng tồn tại, cái kia Gia Lan vất vả một cái đi, ta cùng Chung Ly đồng học muốn đi gặp một vị khác học tỷ. Một bên Chung Ly Thiên Vũ sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu lên, lúc nào nói qua muốn đi gặp học tỷ, bất quá hắn tại kẻ không quen biết trước mặt, không thích nói nhiều, từ khi sau khi đi vào, liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Trần Mạc Bạch tích lũy đến 100 cái học phần đằng sau, mang theo Chung Ly Thiên Vũ rời đi hội học sinh. Ta đối với học tỷ không có hứng thú. Tại độ sông ngầm thời điểm, Chung Ly Thiên Vũ đột nhiên nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch bước chân suýt nữa lão đảo lời nói. Cái gì? Ngươi không phải nói muốn đi gặp học tỷ sao? Chẳng lẽ không phải phải cho ta làm giới thiệu? Ngươi mạch não này làm sao lớn lên a? Ta là muốn đi đoan một lão sư bên kia hối đoái khí phiến. Vừa vặn nơi đó có vị muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia offline hội giao lưu học tỷ đang bế quan, thuận tiện đi nhận thức một chút. A, đó là ta hiểu lầm. Chung Ly Thiên Vũ lúc nói lời này, một chút cũng không có ý tứ. Trần Mạc Bạch đối với hắn từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh hết sức tò mò, đến cùng Chung Ly gia tộc là thế nào, lại có thể bồi dưỡng được như vậy tính cách quái dị người. Chung Ly Thiên Vũ, vạn bảo quật chỗ sâu nhiệt độ rất cao, ta bắt quái kính chỉ có thể bảo vệ chính ta. Ngươi cái gương kia cũng có thể bảo hộ ngươi sao? Trần Mạc Bạch, không có việc gì, ta thể chất đặc thù, nhìn nhiệt độ cao. Đúng, ngươi mở ẩn khí cầu không cần khí phiến, là đạo viện ngầm đồng ý sao? Hai đạo mảnh vỡ, chẳng phải là tiết kiệm 200 cái học phần. Chung Ly Thiên Vũ, đây vốn chính là gia tộc bọn ta người phong ấn, ta lấy đi chỉ là vật quy nguyên chủ, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ta cần bổ giao học phần sao? Trần Mạc Bạch, vừa vặn muốn đi gặp Đoan một lão sư, đợi lát nữa hỏi một chút đi. Hai người một cái quẻ ly hộ thể, một cái là hỏa linh chi thể, rất nhanh liền rơi xuống dưới mặt đất dòng nham thạch trên không. Tại cái này tu sĩ trúc cơ đều sẽ bị thiêu chính lò luyện hoàn cảnh bên trong, thư giãn thích ý bay xuống trung tâm màu đỏ sậm hòn đảo trước đó. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hạ xuống xong, một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, bốn phía nham tương vậy mà bắt đầu sôi trào, sau đó nổ tan ra. Một đầu bạch long từ trong nham tương bay ra, mang theo khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Trần Mạc Bạch hơi biến sắc mặt, đeo tại sau lưng tay phải năm ngón tay ngũ sắc quang hoa sáng lên, ngũ hành kiếm quang lưu chuyển ở giữa, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm trận đã vận sức chờ phát động. Bên cạnh hắn Chung Ly Thiên Vũ cũng đem bát quái kính nắm chặt, quẻ chấn bắt đầu hiển hiện bao khỏa toàn thân hắn, lôi đình màu tím lấp lóe hiển hiện, nhưng cái này bạch long không có hướng về phía bọn hắn mà đến. Tự hồ đang trong nham tương tẩy luyện đằng sau, toàn thân suy yếu, nhìn bọn hắn một chút đằng sau, bay vào trong hòn đảo, hai người các ngươi đến đây đi, đại khái nửa khắc đồng hồ đằng sau, Đoan Mục Long dung thanh âm tại hai người vang lên bên tai, Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ tán đi riêng phần mình linh lực, rơi xuống, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đem thẻ học sinh của mình đưa cho Đoan Mục Long dung, người sau tiếp nhận soát 100 cái học phần đằng sau, đem một viên khí phiến tính cả thẻ học sinh đưa cho hắn. Ta sẽ đến đúng giờ, Điện Tĩnh Thuần cười gật đầu, không, ngươi bây giờ liền theo hắn rời đi đi, Đoan Mục Long Dung đột nhiên mở miệng, Điện Tĩnh Thuần không khỏi cứ thế ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao, ngươi lần này hóa rồng đằng sau, cần chừng 10 ngày mới có thể khôi phục nguyên khí, lưu tại nơi này ta cũng sẽ không lại để cho ngươi tiến hành xuống một lần ngự linh, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi liền cùng đi ra đi, nghe Đoan Mục Long Dung lời nói, Trần Mạc Bạch cùng Điện Tĩnh Thuần chần chừ một lúc. Nhưng vẫn là đều gật đầu đáp ứng, đạo viện đem chân long đỉnh cho nàng, đỉnh này chính là lúc trước chiến tranh khai thác thời điểm, dùng dị giới long mạch luyện chế mà thành, vừa vặn thích hợp với nàng tu luyện thái âm hóa long kinh, nhưng nàng tu vi hay là thấp chút, mặc dù có tham đồng khế chi lực miễn cưỡng luyện hóa, nhưng tối đa cũng chính là một kích chi lực, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị lúc rời đi, Đoan Mục Long Dung đột nhiên kêu hắn lại, sau đó chỉ bên cạnh hắn Điện Tĩnh Thuần, vẻ mặt thành thật đối với hắn dặn dò. Đoan Mục lão sư có ý tứ là, đừng cho Biện học tỷ tại offline giao lưu thời điểm, lần thứ hai sử dụng chân long đỉnh, ngươi hai năm này quản lý hội học sinh, trong đạo viện bên ngoài đều ngay ngắn rõ ràng, làm sự tình ổn trọng ta rất yên tâm, nhưng nàng tính cách có chút tích cực, vì đạo viện danh vọng, có thể sẽ đầu óc nóng lên, không để ý tự thân sức thừa nhận, cưỡng ép ngự sử chân long đỉnh, Đoan Mục Long Dung gật gật đầu, một bên Điện Tĩnh Thuần có chút ngượng ngùng. Trắng nõn gần như trong suốt da thịt phím hồng, Lam Hải Thiên đi bế quan, Nghiêm Quỳnh Chi đối với loại chuyện này không có hứng thú, ta muốn đạo viện trong học cung, hẳn không có tu sĩ trúc cơ có thể làm cho Biện học tỷ vận dụng chân long đỉnh đi, Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói, Đoan Mục Long Dung nghĩ nghĩ, cũng đúng là như thế, trạng thái bình thường hóa Biện Tĩnh Thuần phối hợp hóa long chi thuật, đã có gần như tam giai lực lượng, đạo viện trong học cung, liền xem như những cái kia tốt nghiệp thật lâu thủ tịch. Cũng không nhất định là đối thủ của nàng, dù sao chỉ là giao lưu luận bàn, liền xem như thua cũng không có gì, tu sĩ chúng ta nhìn chính là ai sống đến cuối cùng. Đoan Mục Long Dung đối với bọn hắn nói xong câu nói này đằng sau, phất phất ống tay áo, ba người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trước mắt ánh sáng cầu vồng lóe lên, đã biến mất tại trên hòn đảo, chờ đến bọn hắn lấy lại tinh thần, đã rời đi dưới mặt đất dòng nham thạch khu vực, trong lòng đối với tu sĩ kết đan lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng bội phục đồng thời, Trần Mạc Bạch khống chế lấy chính mình Xích Hà Vân Yên La, mang theo Biện Tĩnh Thuần cùng Chung Ly Thiên Vũ về tới hội học sinh. Vị này là, vừa mới đi tới trên quảng trường, ngồi tại lầu 2 trên ban công lột mèo hoa Tử Tĩnh liền thấy bọn hắn, đối với phong thái cao nhã Biện Tĩnh Thuần vẻ mặt nghi hoặc, nàng luôn cảm giác người này có chút quen thuộc. 20 năm trước, ta làm hội học sinh hội trưởng thời điểm, cũng ưa thích ở chỗ này phơi nắng. Biện Tĩnh Thuần nhìn thấy trên ban công hoa Tử Tĩnh, hé miệng nâng lên tay áo dài che khuất chính mình nửa gương mặt dưới, nhẹ nhàng cười một tiếng, học tỷ tốt, nghe Trần Mạc Bạch giới thiệu đằng sau, biết Biện Tĩnh Thuần là đạo viện tốt nghiệp 20 năm thủ tịch đằng sau, hoa Tử Tĩnh lập tức đứng dậy, đứng tại trên ban công đối với nàng hành lễ, không cần khách khí, ta lúc ấy lúc tốt nghiệp, tu vi cũng liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai nữ nhận biết đằng sau, vừa vặn lại có thể khi vung tay chưởng quỷ, đem Biện Tĩnh Thuần giao cho hoa Tử Tĩnh. Chờ đến hắn mang theo Chung Ly Thiên Vũ đi vào phòng làm việc, hoa Tử Tĩnh mới phản ứng được, nàng đều đã từ nhiệm, làm sao còn đang giúp đỡ làm việc, nhưng nhìn thấy bên người phong thái cao nhã Biện Tĩnh Thuần, nàng cũng chỉ có thể đủ cắn răng bắt đầu tiếp đãi. Trận bàn này ngươi biết sao, lầu ba hội trưởng phòng làm việc, Trần Mạc Bạch dùng khí phiến mở ra uẩn khí cầu đằng sau, nhìn xem lòng bàn tay hình tam giác trận bàn, có chút không nghĩ ra hỏi Chung Ly Thiên Vũ, trận bàn này vậy mà vạn bảo đồ phía trên đều không có tư liệu. Không biết, Chung Ly Thiên Vũ rất thẳng thắn lắc đầu, vậy ngươi còn để cho ta mở, bởi vì trận bàn này có thể chịu đựng quẻ ly trên trăm năm hung đúc, có thể thấy được lực lượng là đồng nguyên, đối với ngươi cái gương kia khẳng định có dùng. Chung Ly Thiên Vũ lời thề son sắt nói, lấy hắn đối với bát quái kính hiểu rõ, phán đoán khẳng định là sẽ không sai. Huynh đệ, ngươi ở trường học sao, trong tay ta có khối trận bàn muốn để cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. Chung Ly Thiên Vũ không đáng tin cậy. Trần Mạc Bạch chỉ có thể gọi điện thoại cho hảo huynh đệ của mình Vân Dương Băng, chỉ chốc lát sau hảo huynh đệ lại tới, còn mang đến hóa thần bang một vị khác trận pháp hệ thiên tài Kim Thúc Phi, cái này tựa như là tam dương nhất khí trận, Vân Dương Băng thiên về địa trận, mà Kim Thúc Phi thì là thiên về thiên trận, hai người xem hết hình tam giác trận bàn đằng sau, cấp ra một cái kết luận, sau đó Trần Mạc Bạch đem chỗ ngồi của mình tặng cho bọn hắn. Mượn nhờ trên mặt bàn hội học sinh máy tính bắt đầu thẩm tra đạo viện bên trong các đại sinh viên tốt nghiệp tư liệu, rất nhanh liền tìm được có luyện chế qua tam dương nhất khí trận 16 vị sinh viên tốt nghiệp, một cái nửa cái so sánh tham khảo đằng sau, rốt cục xác định kết luận không sai, trận pháp này có làm được cái gì, trận bàn phối hợp 3 thanh phi kiếm, có thể bố trí xuống kiếm trận, có thể đem kiếm khí hóa thành nguyên dương kiếm quang, hai người kiểm tra xong sau, liên thủ đem trận bàn kích phát. Rất nhanh liền có một cổ dương hòa chi khí từ trong trận bàn tràn ra, làm cho trong phòng mỗi người đều cảm giác được một trận ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, không có phi kiếm nói, chỉ là trận bàn, có thể đem phạm vi nhất định bên trong nhiệt độ đều bảo trì trên cơ thể người thư thích nhất trình độ, phạm vi lớn bao nhiêu, quyết định bởi tại rót vào linh lực cùng linh khí, tam dương là kiếm trận, một mạch là nhiệt độ ổn định lĩnh vực, Trần Mạc Bạch chỉ mở ra trận bàn, không có phi kiếm, nói cách khác nếu muốn dùng tam dương kiếm trận, còn cần chính mình lại phối 3 thanh thuộc tính thích hợp phi kiếm, mà lại liền xem như phối trí kéo căng, uy lực cũng chính là kiếm quang mà thôi. Trần Mạc Bạch hiện tại cũng đã luyện thành kiếm sát, chỉ là kiếm quang, thật là có điểm không để vào mắt, thua thiệt lớn, 100 cái học phần cứ như vậy không có. Trần Mạc Bạch trừng mắt liếc ngồi trên ghế Chung Ly Thiên Vũ, trận bàn này hấp thu một chút quẻ ly lực lượng, ngươi có thể nghĩ biện pháp rút ra ngoài rót vào ngươi trong gương, khẳng định thua thiệt không được, nếu như làm như vậy. Đối với tam giai uy lực của pháp khí tăng lên là cực kỳ bé nhỏ, mà lại trận bàn này khẳng định cũng sẽ phế bỏ, Vân Dương Băng cùng Kim Thúc Phi đều khuyên, Trần Mạc Bạch lúc này, cũng nghĩ đến nhiệt độ ổn định pháp trận có thể cầm tới Tiểu Nam Sơn bên kia, nhìn xem có thể hay không phối hợp ất một lôi thủy đẩy mạnh nhị giai ngọc trúc linh mễ thành thục, trúc ngắn chu kỳ, nhiệt độ ổn định pháp trận tại tiên môn là rất phổ thông đồ vật, nhưng ở Đông Hoang bên kia, Trần Mạc Bạch thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Bên kia tu sĩ lạnh đều là chính mình phát nhiệt, nóng lên liền chế băng hạ nhiệt độ, mà lại nói lên nguyên dương kiếm quang mà nói, trên tay hắn vừa vặn còn có một hồ lô hỏa dương sát, có thể cô động một đạo nguyên dương kiếm sát, chương 345, hồ lô kiếm quyết, đem đạo viện tham gia offline hội giao lưu sự tình đều xác định đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa bắt đầu bế quan, hắn muốn luyện thêm thành một đạo kiếm sát, căn cứ tả cung chỉ điểm, nếu muốn lấy nhục thân tiếp nhận kiếm sát chi lực, còn cần đặc thù cường hóa, tỉ như hắn âm dương ngũ hành thất tinh kiếm tí, Trần Mạc Bạch có thể luyện thành thanh diễm kiếm sát, đồng thời đem đặt vào đan điền khí hải của mình bên trong thời khắc ôn dưỡng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện tại là hỏa linh chi thể. Hỏa thuộc tính tuyệt đại đa số lực lượng đối với hắn mà nói trên cơ bản đều là miễn dịch, nhưng trừ hỏa hành bên ngoài, còn lại tứ hành như cũng muốn dùng nhục thân tiếp nhận mà nói, lại không được. Tả cung âm dương ngũ hành thất tinh kiếm tí hắn cũng nhìn qua, lúc tu luyện thế mà còn cần còn lại bốn cái cao thủ tương trợ cân bằng ngũ hành, bất quá hắn cũng đã nói, đó là hắn căn cứ từ mình thể chất cùng mấy vị kiếm đạo cao thủ liên thủ thôi diễn đi ra, chủ yếu vẫn là thích hợp hắn. Trần Mạc Bạch đã rút ra một chút trong đó mạch suy nghĩ, sau đó đem âm dương ngũ hành thất tinh kiếm tí đạo nhập vô tướng nhân ngẫu bên trong, để lên linh thạch bắt đầu thôi diễn, có tả cung thành công phương hướng đằng sau, vô tướng nhân ngẫu thôi diễn liền có hạch tâm, mặc dù tốc độ hay là không nhanh, nhưng ít ra mỗi thời mỗi khắc đều có tiến độ tại tiến lên, tại hao tốn gần 20 khối linh thạch trung phẩm đằng sau, vô tướng nhân ngẫu thôi diễn ra thích hợp nhất Trần Mạc Bạch ngũ hành kiếm chỉ, cái này ngũ hành kiếm chỉ chính là cường hóa tự thân năm ngón tay, sau đó lại lấy luyện trận nhập thể chi pháp, đem ngũ hành kiếm sát phân biệt ngưng đúc tại trên năm ngón tay, cuối cùng một tay hóa kiếm trận, khắc địch chế thắng. Trần Mạc Bạch kiểm tra một hồi thôi diễn quá trình, phát hiện lại là đem dẫn đường nhập một chút đồ vật loạn thất bát tao đều chỉnh hợp đứng lên. Lúc trước hắn đạt được Minh Phủ đại trận thời điểm, hướng Vân Dương băng thỉnh giáo luyện trận nhập thể, có một đoạn thời gian trầm mê ở cái này tri thức, đến tiếp sau còn đem Vân Dương băng cho chính mình thu tập được luyện trận tư liệu đều đạo nhập đến vô tướng nhân ngẫu bên trong để nó thôi diễn, bất quá kết quả lại biểu hiện tránh không khỏi cần tu hành một bộ cường đại đoán thể chi thuật. Trần Mạc Bạch biết được nặng nhẹ, tự nhiên là lấy cảnh giới đề thăng làm chủ, đem Minh Phủ đại trận cùng luyện trận nhập thể đều bỏ qua một bên, bất quá những số liệu này nhưng vẫn là ở trong vô tướng nhân ngẫu chứa đựng, hắn thả linh thạch thời điểm click toàn cục thôi diễn, vô tướng nhân ngẫu liền đem những nội dung này cũng dùng tới. Cũng chính là bởi vậy, vô tướng nhân ngẫu thôi diễn ra ngũ hành kiếm chỉ đồng thời, lại còn đồng thời kèm theo đoán thể chi pháp, lợi dụng trước đó đạo nhập thân thể số liệu cùng tương quan vật liệu, ở tại thôi diễn phía dưới, có thể dùng còn lại trường sinh thụ chấp phân biệt cường hóa năm ngón tay đầu ngón tay xương cốt, lại phối hợp lạc đà bồng cường tráng khí huyết hoạt hóa kinh lạc chi lực, tăng lên ngón tay cường độ trên lý luận có thể tiếp nhận ngũ hành kiếm sát. Lúc trước Trần Mạc Bạch ở trong pháp bảo thụ thu hoạch 30 giọt trường sinh thụ chấp luyện vào xương đầu đằng sau còn thừa lại một chút số dư, căn cứ phương pháp này, Trần Mạc Bạch trước đó vài ngày, đã đem 5 giọt trường sinh thụ chấp đều luyện vào tay phải của mình 5 ngón tay đầu ngón tay trong xương cốt, ở dưới bảo hỏa đoán thể thuật, rất là tùy tiện liền hoàn thành trường sinh đạo thể xương ngón tay tu luyện, bất quá bởi vì khí huyết kinh lạc da thịt cường độ còn chưa đủ, cho nên còn không thể thừa nhận kiếm sát nhập thể, nhưng kém hơn một bậc ngũ hành kiếm quan hóa trận lại là không có vấn đề. Trần Mạc Bạch đối với mình ngộ tính có tự mình hiểu lấy, không có tu hành những cái kia cao đại thượng lại khó tu luyện kiếm quyết, trừ bỏ tự thân tử hỏa kiếm quang, thần mục kiếm quang, hắc băng kiếm quang bên ngoài, còn lại kim thuộc tính hắn lựa chọn tả cung canh kim kiếm khí, thổ thuộc tính lựa chọn mậu thổ kiếm quang, canh kim kiếm quyết là tiên môn đại chúng nhất, coi trọng chính là nhanh cùng sắc bén, chuyên chú vào phát huy kiếm tu hai đại đặc thù, mà lại người tu luyện cũng nhiều nhất, tất cả chỗ khó cửa ải đều có tiền nhân lội qua. Mà mẫu thổ kiếm quang thì là đến từ lúc trước mang theo Trác Minh đi thần một tông tàng thư các lựa chọn chủ tu công pháp thời điểm lấy được quyển kia mẫu thổ chân pháp, môn này ngũ hành tông thổ mạch công pháp, bao hàm toàn diện, giống như trường sinh bất lão kinh cái gì cũng có, Trần Mạc Bạch tu luyện một chút, rất nhanh liền đã luyện thành trong đó kiếm quang, sở dĩ lựa chọn môn công pháp này luyện thành kiếm quang, còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu, chính là cái này mẫu thổ chân pháp tu luyện tới viên mãn đằng sau. Có thể tiếp tục ngũ hành tông chí cao pháp môn hỗn nguyên đạo quả, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình bây giờ là có thể hy vọng xa vời một chút hỗn nguyên đạo quả, hiện tại trước học tập một chút, nói không chừng tương lai thần một tông liền phản công ngũ hành tông, thay thế thổ mạch trở thành ngũ hành chính thống nữa nha, ông ý nghĩ như vậy, Trần Mạc Bạch dùng tốc độ nhanh nhất đã luyện thành ngũ hành kiếm ánh sáng, sau đó kiếm quang hóa trận, luyện vào 5 ngón tay đầu ngón tay, đến tiếp sau chỉ cần cường độ nhục thân tăng lên. Liền có thể nếm thử dùng ngũ hành này kiếm quang ngưng sát, chỉ bất quá lạc đà bồng cái này tam giai dược thảo cần chuyên nghiệp luyện đan sư mới có thể làm thành dược cao, Vương Tinh Vũ còn không có xuất quan, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lần nữa thỉnh giáo thanh nữ, sau đó lại trở về một chuyến tiểu Nam Sơn, để Lạc Nghi Huyên thu thập nguyên bộ phụ dược, mà Vô Tướng Nhân ngẫu trừ thôi diễn ra ngũ hành kiếm chỉ bên ngoài, còn thôi diễn ra một loại khác cô động kiếm sát pháp môn. Nếu nhục thân không thông qua rèn luyện không thể thừa nhận mà nói, như vậy thì tại nhục thân bên ngoài ngưng sát, đồng thời sau khi luyện thành không thu vào thể nội, coi như là luyện chế ra một kiện có thể chứa đựng kiếm sát ngoại dụng pháp khí. Trần Mạc Bạch vốn là muốn luyện thành ngũ hành kiếm sát đằng sau lại nếm thử, nhưng hôm nay mở ra tam dương nhất khí trận cuộn đằng sau, lại là nghĩ đến trong túi trữ vật cái kia một hồ lô hỏa dương sát, vừa vặn có thể mượn nhờ tam dương kiếm trận tạo ra nguyên dương kiếm quang, đã giảm bớt đi chính hắn tu luyện chuyển hóa thời gian. Kiếm quang hóa hình mặc dù có thể cô động không thuộc tính kiếm quang, nhưng muốn chuyển hóa thành nguyên dương kiếm quang mà nói, nhưng vẫn là cần chính mình thuần thuộc nguyên dương kiếm quyết. Chí ít đem cô động kiếm quang pháp môn biết luyện, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch lựa chọn ngũ hành kiếm ánh sáng, trừ bản thân mình liền có căn cơ ba đạo bên ngoài, còn lại canh kim cùng mậu thổ đều là đơn giản vào tay, dễ học khó tinh, muốn phát huy trận bàn tạo ra nguyên dương kiếm quang công năng, còn cần ba thanh dương thuộc tính phi kiếm. Lúc này, Trần Mạc Bạch giao thiệp rộng rộng tác dụng liền thể hiện đi ra, tại hội học sinh cùng hóa thần ban hai cái trong nhóm hô một tiếng. Sau đó lại do trong nhóm người hỗ trợ tại riêng phần mình trong vòng tròn hỏi thăm, rất nhanh liền mượn đến ba thanh phù hợp yêu cầu nhị giai phi kiếm, đồ vật gom góp đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức đi Xích Thành Sơn lầu số 9 mở một gian tam giai linh khí phòng tu luyện, hình tam giác trận bàn nâng ở lòng bàn tay, ba thanh phi kiếm tại thần thức khống chế bên trong hư không đổ chui đứng thẳng, lưỡi kiếm hướng lên trên, tinh thuần đến cực điểm thuần dương linh lực từ Trần Mạc Bạch bàn tay tuôn ra, cuồn cuộn không dứt rót vào trong trận bàn. Trận bàn khởi động, sáng lên màu vàng sáng linh quang, bay lên, tựa như một đạo ánh sáng cầu vồng rót vào nhất tới gần Trần Mạc Bạch thanh phi kiếm này chui kiếm, thanh thứ nhất phi kiếm hút đủ linh lực đằng sau, rất nhanh liền ông ông tác hưởng, sau đó thiếu dương kiếm khí tại mũi kiếm phun ra nuốt vào mà rơi, lần nữa rót vào phía dưới trong trận bàn chuyển hóa lại thăng hồng ánh sáng, rót vào chui thứ hai phi kiếm chui kiếm, bên trong dương kiếm khí tạo ra tuần hoàn đằng sau, chính là lão dương kiếm khí. Tam dương kiếm khí toàn bộ thành hình, cuối cùng lần nữa hội tụ đến trên trận bàn, một đạo thuần triệt ánh kiếm màu vàng óng từ trong trận bàn tâm, ba thanh phi kiếm chen chúc phía dưới ngưng tụ thành hình, kiếm quang hạo nhiên, chính khí lăng nhiên, đây chính là nguyên dương kiếm quang, ở trong tiên môn, có thể nói là tối thượng phẩm kiếm quang một trong, cũng chính là Trần Mạc Bạch tu luyện là đồng nguyên thuần dương quyển, lại có cái này tam dương kiếm trận tương trợ, mới có thể dễ dàng như thế tạo ra, nguyên dương kiếm quang tạo ra đằng sau. Liền có thể cân nhắc ngưng sát, Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cái kia một hồ lô hỏa dương sát, hắn lần nữa cẩn thận nhìn một chút cái này hoàng bì hồ lô, lúc trước tại Cổng Lôi Sơn bên kia mua được địa sát chi khí thời điểm, hắn còn không có chú ý, phía sau cẩn thận thưởng thức mấy lần đằng sau, mới phát hiện hồ lô này cũng không phải phổ thông đồ vật, là nhị giai linh thực, cũng chỉ có bực này phẩm giai vật phẩm, mới có thể thời gian dài trang bị nhị giai sát khí không tổn hại linh tính. Còn lại nhị giai sát khí nếu muốn trường kỳ bảo tồn mà nói, liền cần tinh luyện thành sát khí kết tinh, giống như là Trần Mạc Bạch trước đó cầm tới thanh một sát, tông môn tại Tạ Vân Thiên không thích hợp tình huống dưới, đều là còn nguyên quẩn dưỡng tại địa sát chi trong huyệt, cái này hoàng bì hồ lô nếu có thể trang bị hỏa dương sát, như vậy chỉ cần hơi chú ý một chút, nói không chừng cũng có thể ẩn dưỡng nguyên dương kiếm sát. Trần Mạc Bạch xác nhận Vô Tướng Nhân ngẫu thôi diễn đi ra ngoại dụng kiếm sát chi pháp không có vấn đề đằng sau. Hồi tưởng lại một lần từ tiên môn quốc gia trong tiệm sách đao loạt nguyên dương kiếm quyết ngưng sát nội dung, sau đó mới dùng thần thức khống chế lấy tam dương kiếm trận tạo ra nguyên dương kiếm khí bay lên, trước người thay đổi phương hướng đằng sau, chậm rãi rơi vào hoàng bì hồ lô, tại động hư linh mục quan sát, trong hồ lô đỏ sậm khí lưu tại nguyên dương kiếm quang rót vào đằng sau, bắt đầu nhao nhao né tránh, tạo thành một trong đó trống không vòng xoáy sát chảy, nhưng Trần Mạc Bạch chính là vì để kiếm quang ngưng sát, hắn lập tức thần thức xuất khiếu. Bích ngọc ngô đồng trên cành một mảnh lá xanh tách ra, hóa thành vô hình chi nhận, tràn vào đến nguyên dương kiếm quang bên trong, có hắn khống chế, nguyên dương kiếm quang bắt đầu chậm rãi thu liễm tài năng, lúc đầu tránh đi hỏa dương sát cũng như thủy triều xuống đằng sau lần nữa thủy triều lên, hướng về trong hồ lô ánh kiếm màu vàng ống vọt tới, màu đỏ sậm khí lưu từng sợi rót vào đến vàng sáng trong kiếm quang, đem nó nhiễm lên một tầng ánh sáng cầu vồng, vậy mà trở nên càng thêm sáng tỏ kim hoàng. Tạo thành một loại thái dương mới lên thời điểm ánh bình minh võ quyết chi sắc, đây chính là nguyên dương kiếm sát. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi nội tâm vui mừng, không uổng phí hắn hao tốn 20 khối linh thạch trung phẩm, Vô Tướng Nhân ngẫu thôi diễn đi ra ngũ hành kiếm chỉ cùng ngoại dụng kiếm sát chi pháp quả nhiên cũng có thể đi, 10 ngày sau, đem một hồ lô hỏa dương sát đều cô động thành nguyên dương kiếm sát đằng sau, Trần Mạc Bạch đi một chuyến thần thụ bí cảnh diễn luyện uy lực, tay hắn cầm hoàng bì hồ lô, hướng ngay trước mắt một rừng cây nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỉ gặp một đạo màu vỏ quýt hào quang từ miệng hồ lô toát ra, những nơi đi qua, tất cả xích dương linh thụ tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Trần Mạc Bạch cầm hồ lô tả hữu dạo qua một vòng, chỉ gặp quanh thân ngàn mét đường kính phạm vi bên trong, không còn có một gốc hoàn chỉnh xích dương linh thụ. Nhìn xem quanh thân lúc đầu rừng rậm xanh tươi tốt, trong lúc thoáng qua liền hóa thành trống trải bãi gỗ, hắn cảm giác sâu sắc luyện thành hồ lô này thời gian đã chậm, cái này nếu là tại vừa mới bái nhập thần một tông thời điểm có thứ này, chỗ nào còn cần chính mình tân tân khổ khổ cầm trong tay cưa điện đi đốn cây. Thí nghiệm 2-3 lần hồ lô uy lực đằng sau, Trần Mạc Bạch hài lòng đem màu vỏ quýt hào quang thu hồi lại, hắn đã cho cái này ngoại dụng kiếm sát chi pháp lấy một cái rất thích hợp danh tự, hồ lô kiếm quyết. Hiện tại vừa mới luyện thành nguyên dương kiếm sát, nếu như đến tiếp sau có cơ duyên mà nói, còn có thể đem huyền âm kiếm sát cũng đầu nhập trong đó, đến lúc đó liền có thể tại hồ lô này bên trong nội uẩn âm dương, thành tựu kiếm sát tập bên trên lưỡng nghi kiếm sát trận, cũng không biết đến lúc đó, hồ lô này còn có thể hay không thể chịu nổi. Trần Mạc Bạch ước lượng một chút, hiện tại nguyên dương kiếm sát, hoàng bì hồ lô bởi vì bản thân chất liệu xuất sắc, ngược lại là không có vấn đề, nhưng theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó kiếm sát uy lực cũng sẽ càng ngày càng tăng, nếu như lại thêm huyền âm kiếm sát hình thành lưỡng nghi cách cục, hồ lô này liền không nhất định đã đủ dùng, bất quá biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, cuối năm Minh Dập Hoa liền trở lại, có thể hỏi một chút hắn có thể hay không tại luyện khí góc độ bên trên giải quyết vấn đề này. Hồ lô kiếm quyết sau khi luyện thành, Trần Mạc Bạch dùng một cây dây gai đem nó thắt ở bên hông, dù sao đến lúc đó offline giao lưu thời điểm, không có khả năng bại lộ túi trữ vật. Nhưng hắn nói không chừng liền muốn vận dụng nguyên dương kiếm sát, dứt khoát liền trực tiếp hào phóng treo ở bên hông, đang định rời đi cái này thần thụ bí cảnh thời điểm, Trần Mạc Bạch đột nhiên lại nhớ tới một việc, hắn rất lâu đều không có khảo thí chính mình linh căn thuộc tính, trước đó đã kiểm tra nhạc tổ đào cùng Diêm Kim Diệp linh căn, phát hiện người trước linh căn trị số vậy mà vượt qua 100, liền suy đoán phục dụng trường sinh thụ quả đằng sau, có thể sẽ tăng lên một linh căn, chỉ bất quá trúc cơ viên mãn đằng sau. Hắn vội vàng sự tình các loại, ngược lại là đem chuyện nào quên đến sau đầu, vừa vặn hôm nay ở trong thần thụ bí cảnh, nghĩ đến đối với linh căn biến hóa cực kỳ mẫn cảm thiên phú thụ, Trần Mạc Bạch lấy ra các linh nghi, rót vào một đạo linh lực, linh căn, kim 23, mộc 46, nước 17, lửa 69, đất 10, nhìn thấy trị số này, Trần Mạc Bạch không khỏi thở dài một hơi, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là đem chính mình chế tạo thành chân chính cực phẩm chân linh căn. Hỏa linh căn 69 điểm, là bởi vì hắn ngũ dương chi thể cũng tu luyện đến tối hậu quan đầu, hơn 2 năm qua không gián đoạn dùng linh thạch treo tiến lên thuần dương pháp thân, chậm chạp mà kéo dài tiến bộ, tăng lên 6 điểm hỏa linh căn, cho nên từ trước đó hỏa linh chi thể sau 63 tăng lên tới 69 điểm, bất quá tương ứng, thủy một linh căn cũng riêng phần mình tổn hại 2 điểm, chỉ bất quá trước đó là 26 điểm một linh căn, bây giờ lại là biến thành 46 điểm. Nói cách khác phục dụng 3 viên trường sinh thụ quả tăng lên 20 điểm một linh căn, ở trong đó đến cùng là thế nào gia tăng, bởi vì không có tại mỗi lần phục dụng trái cây thời điểm dùng trắc linh nghi đo đạt, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá căn cứ hắn nhiều năm ăn cá ăn măng kinh nghiệm, lại thêm nhạc tổ đào hàng mẫu, lại là có thể đạt được một cái đại khái kết luận, hẳn là phục dụng mai thứ nhất thời điểm, tăng lên 10 giờ một linh căn, đến tiếp sau tại phục dụng mai thứ hai mai thứ ba thời điểm. Thân thể có kháng tính, tăng lên một linh căn tiếp tục giảm bớt, hai viên cộng lại cũng mới tăng lên 10 giờ, cụ thể là tình huống như thế nào, Trần Mạc Bạch cũng không phải rất để ý, dù sao hắn thu hoạch được linh căn tăng lên là thật sự chỗ tốt, khó trách trúc cơ viên mãn đằng sau, tu luyện trường sinh bất lão kinh phía trên pháp thuật đều cảm giác nhẹ nhõm vui sướng đi lên, vốn đang tưởng rằng cảnh giới cao, nhìn đơn giản, không nghĩ tới lại là bởi vì chính mình một linh căn tăng lên, đi vào thiên phú thụ trước mặt. Trần Mạc Bạch nhưng lại cảm giác mình thua lỗ, 3 lần phục dụng trái cây, 3 lần linh căn tăng lên biến hóa, có thể thu hoạch 3 lần thiên phú thụ tặng cho, bây giờ lại chỉ biến thành 1 lần, bất quá loại tâm tình này cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, lại thêm có được tiên môn toàn bộ quốc gia tri thức hệ thống, hắn đối với trường sinh giáo đạo công thuật pháp, hiện tại cũng không phải là rất khát vọng, vẻn vẹn làm tham khảo, trước đó ngũ dương chi thể 2 lần hỏa linh căn biến hóa. Hắn tới lấy đến 2 môn hỏa thuộc tính pháp thuật, nhưng đối với hắn tới nói cơ bản không có tác dụng gì, bính hỏa thần lôi hắn đều không có luyện đến nhà, sở dĩ mỗi lần linh căn biến hóa đều tới, vẻn vẹn bởi vì quen thuộc mà thôi. Chương 346, ta sẽ ra tay. Trần Mạc Bạch trở về chỗ Từ Thiên Phú Thụ đổi mới có được một môn một hệ pháp thuật, thần sắc quái dị, pháp thuật này tên là Giáp Mộc Quyết, cùng lúc trước hắn tăng lên Thanh Dương Hỏa, Thuần Thanh Quyết, tự hồ là cùng một cái đường đi, đều là dùng để tăng lên linh vật, chỉ bất quá Thuần Thanh Quyết tăng lên lửa, mà cái này Giáp Mộc Quyết thì là tăng lên một. Pháp thuật này, có thể lựa chọn sử dụng một cây phổ thông nhất giai xích dương mộc, sau đó hấp thu cùng giai 99 cây tả hữu xích dương mộc tinh hoa, thăng cấp trở thành nhị giai thanh dương mộc, nhưng cái này Giáp Mộc Quyết giống như không hoàn chỉnh, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là còn có đến tiếp sau thanh dương mộc thăng kim dương mộc thăng trường sinh mộc bộ phận, nhưng mà Trần Mạc Bạch lấy được, chỉ có xích dương mộc thăng thanh dương mộc pháp môn, hắn nhìn có chút không vừa mắt. Thanh Dương Mộc cho dù đối với luyện khí tu sĩ tới nói cũng coi là trân quý linh vật, Thần Mộc Tông có không ít nhị giai pháp khí khôi lỗi chính là dùng Thanh Dương Mộc luyện thành, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Nếu như có thể có đem Thanh Dương Mộc thăng giai trở thành Kim Dương Mộc bộ phận, như vậy hắn khẳng định tràn đầy phấn khởi, cũng là không thể nói hoàn toàn không có tác dụng. Vừa vặn trước đó hắn dùng Hồ Lô Kiếm Quyết chém thần thụ bí cảnh không ít xích dương linh thụ, vừa vặn có thể không lãng phí. Có thể thăng giai ra mười mấy 20 cây thanh dương mộc, nhưng những này khẳng định phải đợi đến đằng sau lại đến xử lý, dù sao bây giờ lập tức liền muốn đi cứu mang đạo viện, may mắn đầu gỗ lộ thiên để đặt một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Bất quá Trần Mạc Bạch nghĩ đến nếu như mình một người đến hợp thành cái này hơn ngàn khỏa bị chặt phạt xích dương linh thụ mà nói, không khỏi cũng quá lãng phí tự mình tu luyện thời gian, xem ra, luyện chế thay mặt gia công khôi lỗi sự tình, cần sớm chuẩn bị, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến. Trần Mạc Bạch lấy điện thoại di động ra, về tới tiên môn, đi ra lầu số 9 đằng sau, từng đầu tin tức liền phát tới, chính là Hoa Tử Tỉnh đang không ngừng thúc giục hắn, cái này đều nhanh muốn đi cứu mang đạo viện, hắn cái này dẫn đội hạch tâm hội học sinh hội trưởng làm sao còn không lộ diện, Tôn học trưởng, Trì học trưởng cũng đến a, hội học sinh trong trụ sở, Trần Mạc Bạch gặp được Sa Ngọc Thành tìm đến mặt khác hai cái trúc cơ 9 tầng sinh viên tốt nghiệp, ở trong đó Tôn Đạo Tích là 25 trước tốt nghiệp thủ tịch. Cùng Biện Tĩnh Thuần cùng tồn tại hội học sinh chung đụng 2 năm, cũng coi là người quen, mà đổi thành bên ngoài một cái Trì Sĩ Thành thì là niên cấp lớn nhất, là 35 năm trước tốt nghiệp, bất quá hắn cũng không phải là thủ tịch, bởi vì không am hiểu giao tế, cho nên chuyên chú vào kỹ thuật phương diện, hiện tại đã là tiên môn cổ sinh vật bộ môn nghiên cứu một cái viện sĩ, lần này Trì Sĩ Thành sở dĩ nguyện ý đi cứu mang đạo viện, là bởi vì trên tay hắn góp nhặt một cái hạng mục cần quan sát Đại Xuân Thụ, vừa vặn tiện đường. Hồi lâu vị lai cái này xích thành sơn, cùng lúc tốt nghiệp cơ hồ không có khác nhau a. Tôn Đạo Tích là cái thân thể cao ráo, khuôn mặt đường cong cứng rắn thanh niên, so sánh với mang theo khung vuông kính mắt tương đối trầm mặc Trì Sĩ Thành, từng cũng là đạo viện thủ tịch hắn, đã sớm cùng hội học sinh người hòa mình. Nghe nói Tôn học trưởng 5 năm trước đi Vương Ốc Động Thiên mở kim đan giới vực, không biết kết quả như thế nào, nói chuyện bên trong Biện Tĩnh Thuần hỏi một cái chính mình rất quan tâm vấn đề, tiên môn bên trong. Trúc cơ 9 tầng tu sĩ, không có phạm tội ghi chép nói, liền có thể hướng tiên môn ban ngành liên quan xin mời sử dụng giới môn, mở kim đan giới vực, trúc cơ 9 tầng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có trên trăm, bởi vì giới môn trân quý, mà lại mỗi lần mở ra sử dụng mà nói, đều cần nguyên anh thượng nhân tự mình động thủ, làm tiên môn tầng cao nhất tồn tại, tự nhiên không thể là vì mở kim đan giới vực loại chuyện này thời khắc chờ lệnh, cho nên trúc cơ 9 tầng tu sĩ đưa ra xin mời đằng sau. Tiên môn sẽ tạm thời đè ép, đợi đến tích lũy đủ một nhóm người, lại đem trong chuyện này báo cho Tam Đại Điện Chủ, lại đi mời có rảnh Nguyên Anh Thượng Nhân mở ra giới môn, ngắn thì 10 năm, lâu là 2-30 năm cũng có thể. Đương nhiên, còn có một tình huống khác, tỉ như nói có tu sĩ trúc cơ kết đang thành công, nhân vật bực này hướng tiên môn xin mời sử dụng giới môn mở kim đan giới vực, liền có thể nhanh chóng an bài, lời như vậy, xếp hàng chờ đợi tu sĩ trúc cơ, cũng có thể cọ một cọ. Cũng chính là bởi vậy, tiên môn tu sĩ trúc cơ tu luyện tới 9 tầng đằng sau, liền sẽ lập tức bắt đầu xin mời, bởi vì sẽ có dài dằng dặc chờ đợi thời gian, đến để bọn hắn trúc cơ viên mãn. Biện Tĩnh Thuần 3 năm trước đây mới vừa vặn đột phá đến trúc cơ 9 tầng, không có vượt qua 5 năm trước lần kia chính pháp điện chủ mở ra giới môn mở cơ hội, ta nếu là thành công, sớm đã bị tiên môn tuyên truyền khắp thiên hạ đều biết, Tôn Đạo Tích tựa như nói giỡn nói một câu, đưa tới Biện Tĩnh Thuần có chút hàm súc cười yếu ớt. Chúng ta cùng nhóm 10 người, ta thành tích cũng tạm được, miễn cưỡng cảm ngộ đến hư không chi lực, nhưng tiếp xuống phấn toái chân không, mở giới vực trình tự, thì là hoàn toàn làm không được. Hạ Hầu Vi Hoán là tiếp cận nhất thành công, thứ yếu chính là Thái Nguyên Học Cung Đào Minh Khanh cùng Bổ Thiên Đạo Viện Lâu Phượng Trình, bọn hắn đều cảm ngộ đến đầy đủ hư không chi lực, nhưng ở phấn toái chân không một bước này không có làm đến đủ tốt, cuối cùng cho dù là có giới môn tương trợ, cũng vẫn là không có cách nào mở ra ngưng tụ ra kim đan giới vực. Nghe xong Tôn Đạo Tích lời nói đằng sau, một mực tại trầm mặc Trì Sĩ Thành đột nhiên mở miệng, kim đan giới vực mấu chốt ở chỗ bước đầu tiên, chỉ có thần thức thu lấy đến đầy đủ hư không chi lực, mới có thể ở sau đó phấn toái chân không thời điểm, mở ra đầy đủ ngưng tụ giới vực mảnh vỡ hư không. Trì Sĩ Thành là ở đây tốt nghiệp sớm nhất, cảnh giới cũng đã sớm là trúc cơ viên mãn, hắn đi Vương Ốc Động Thiên mượn nhờ giới môn mở kim đan giới vực thời gian, còn muốn tại Tôn Đạo Tích trước đó, nghe Trì học trưởng ý tứ, hẳn là cũng đặt chân đến phía sau hai bước. Tôn Đạo Tích nhãn tình sáng lên, chỉ có tự mình trải qua mở kim đan giới vực người, mới có thể minh bạch Trì Sĩ Thành thoại ngữ kia bên trong ý tứ, tích lũy không đủ, dừng bước tại phấn toái chân không một bước kia, không cách nào dòm ngó cuối cùng mở huyền diệu. Trì Sĩ Thành thở dài một hơi, chuyện này vẫn luôn là trong lòng của hắn tiếc nuối. Đúng vậy a, ta cảm thấy liền xem như để cho ta một lần nữa lại trải qua mấy lần, đoán chừng cũng làm không được cuối cùng mở một bước kia. Cũng không biết Lam Hải Thiên cùng Nghiêm Quỳnh Chi hai người là như thế nào làm được, tiên môn hiện tại còn sống trúc cơ chính tầng bên trong, chỉ có Lam Hải Thiên còn Nghiêm Quỳnh Chi hai người là mở ra kim đan giới vực, cũng chính bởi vì rõ ràng ở trong đó độ khó, Tôn Đạo Tích mới càng thêm kính nể. Lam Hải Thiên kinh tài tuyệt diễm, đã luyện thành lục ngự kinh âm dương hai bộ, nói lực lượng nguyên từ lẫn nhau chấn động phía dưới, bản thân liền có thể cảm giác được hư không rung động, đoán chừng tại mở kim đan giới vực trước đó đã sớm có tương ứng huấn luyện cùng chuẩn bị. Nghiêm Quỳnh Chi bởi vì làm người điệu thấp, tư liệu không nhiều, bất quá căn cứ ta mấy năm nay điểm lý luận tích, nàng khả năng thời gian ngắn đem tự thân băng linh lực tăng lên tới hư không đống tuyệt cảnh giới, dạng này liền có thể tại phấn toái chân không một bước này dẫn trước tất cả mọi người, mở ra đầy đủ mảnh vỡ hư không. Trì Sĩ Thành làm nhân viên nghiên cứu, nói đến đây chút thời điểm, lời nói lại là nhiều hơn, đây chẳng phải là nói, Thái Sử Thục cũng có khả năng tại trúc cơ thời điểm mở kim đan giới vực thành công. Nghe đến đó, cũng tại trong phòng Hoa Tử Tỉnh ngạc nhiên mở miệng, nàng tại tiếp đãi biện Tỉnh Thuần đằng sau, tự hồ cũng nhận, đến tiếp sau Tôn Đạo Tích cùng Trì Sĩ Thành hai người tới, cũng là nàng hỗ trợ sắp xếp chỗ cư trú cùng đồ ăn, cho nên lần này Trần Mặc Bạch bọn bốn người giao lưu tọa đàm thời điểm, Hoa Tử Tỉnh cũng ôm mèo trắng, ngồi ở một bên nghe, trừ nàng bên ngoài, Chung Ly Thiên Vũ cùng Trang Gia Lan cũng tại. Người trước làm dự định hạ nhiệm hội trưởng, đã tại Trần Mặc Bạch an bài phía dưới, bắt đầu ở hội học sinh nơi này làm vật biểu tượng tọa trấn. Thái Sử Thục chỉ là đã luyện thành lục ngự kinh dương bộ, lưỡng cực nguyên từ chỉ thành một cực, cũng không biết đối với mở kim đan giới vực phải chăng còn có trợ giúp, bất quá Côn Bằng Đạo Viện làm tiên môn thứ nhất, truyền thừa nhiều nhất, nói không chừng nàng thật có thể thành công cũng không nhất định. Những năm gần đây, Thái Sử Thục ở trong Tiểu Xích Thiên xuất thủ số lần không ít. Công pháp nền tảng tự nhiên cũng bị người sờ vuốt rõ ràng, nàng sử dụng cũng là lực lượng nguyên từ, chỉ bất quá không có Lam Hải Thiên bá đạo như vậy cùng lô hỏa thuần thanh, nhưng liền xem như như vậy, trừ Hạ Hầu Vi Hoán Tư Mã Tinh Dục các loại uy tín lâu năm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nàng cũng ẩn ẩn đã vô địch, lục ngự kinh cho dù là chỉ luyện thành một bộ, cũng là phi thường lợi hại, Trần Mạc Bạch luyện thành kiếm quang, cũng suýt nữa bị vẻn vẹn luyện thành vũ bộ Nam Cung Tú cầm xuống. Kim đan giới vực không có luyện thành cũng không quan trọng, cùng lắm thì kết đan đằng sau lại đi nếm thử là được rồi, Tôn Đạo Tích cười ha ha, tự mình an ủi mình. Trần Mạc Bạch lập tức thuận thế chuyển hướng chủ đề, nói tới lần này offline hội giao lưu có thể sẽ gặp phải một chút cường địch, Sơn Hải Học Cung Bùi Thanh Sương, kiếm đạo cảnh giới cao tuyệt, đã đến hào tào chân truyền, nghe nói Lam Hải Thiên cũng không dám cùng nàng chính diện giao thủ, Cú Mang Đạo Viện còn có cái thiên linh căn văn nhân Tuyết Vi. Mặc dù giống như Nghiêm Quỳnh Chi điệu thấp, nhưng lúc tốt nghiệp liền đã trúc cơ chính tầng, những năm này nghe nói đang tu luyện còn lại hai môn linh căn tăng lên chi thuật, muốn tập hợp tu luyện Trường Xuân Công Tam Đại Thiên Linh Căn, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, trừ hai vị này nữ tu bên ngoài, Côn Bằng Đạo Viện còn có luyện thành lục ngự kinh minh bộ Tề Hoán Chi cũng không thể khinh thường, người này chỉ bại bởi qua Lam Hải Thiên. Các đại đạo viện học cung tham gia lần này offline hội giao lưu danh sách hôm trước đều đã truyền ra. Trần Mạc Bạch cho dù đối với trên danh sách người nhận biết không nhiều, biện Tỉnh Thuần ba người lại là nghe nhiều nên thuộc, đều là bọn hắn trúc cơ chính tầng trong hội này, xếp tại 20 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ, ta cùng bọn hắn giao thủ, đoán chừng tối đa cũng chính là chèo chống cái mấy chục chiêu, đánh ra một chút bọn hắn đồ vật, Nếu muốn cho đạo viện làm vẻ vang thủ thắng nói, khả năng còn cần trì học trưởng cùng biện học muội. Tôn Đạo Tích cũng rất có tự mình hiểu lấy, rõ ràng mình tại trúc cơ chính tầng bên trong, cũng chính là trung lưu cấp bậc, nhìn xuống lần này đạo viện học cung phái ra danh sách lớn, đối đầu Bùi Thanh Sương bọn người hắn thật là không có lòng tin, ta là nhân viên nghiên cứu, đấu pháp năng lực đồng dạng, bên cạnh Trì Sĩ Thành cũng là hai tay mở ra, biểu thị chính mình lần này đi qua chủ yếu vẫn là quan sát Đại Xuân Thụ, đấu pháp sự tình đừng hy vọng hắn, Trì học trưởng khiêm tốn, ngươi thế nhưng là trúc cơ viên mãn. Cảnh giới là trong ba người chúng ta cao nhất, Tôn Đạo Tích lại là một mặt không tin, ta nói chính là thật, thật luận đấu pháp mà nói, ta đoán chừng còn không bằng ngươi đây, nghe được Trì Sĩ Thành nói như vậy, Tôn Đạo Tích buồn bực, dựa theo hắn đối với Sa Ngọc Thành hiểu rõ, khẳng định sẽ an bài một tay có thể trấn được tràng tử cao thủ mới đúng, hắn không có lòng tin, Trì Sĩ Thành lại là nhân viên nghiên cứu, như vậy thì chỉ còn lại có cái cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về hướng Biện Tĩnh Thuần, người sau gật gật đầu. Ăn ngay nói thật, đạo viện đem chân long đỉnh cho ta dùng, nghe đến đó, Tôn Đạo Tích thở dài một hơi, có người lật tẩy là được, mà Trì Sĩ Thành thì là hai mắt phát sáng, tứ giai chân long đỉnh, cũng quan hệ đến hắn bộ môn động lại một cái đầu đề, không biết có thể hay không mượn cơ hội này hảo hảo nghiên cứu một chút, mà lúc này đây, Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch Đoan Mục Long Dung đưa tiễn hắn thời điểm, tại sao phải nói câu nói kia, nguyên lai đạo viện lần này nếu như muốn online bên dưới giao lưu thời điểm. Thu hoạch thanh danh tốt, không bị Thái Nguyên, Thuần Dương, Sơn Hải các loại học cung áp chế nói, khả năng thật đúng là cần Biện Tĩnh Thuần thôi động chân long đỉnh lực lượng, biện học tỷ, chân long đỉnh chi lực quá mức bá đạo, nếu là gặp được không thể chiến thắng đối thủ, từ bỏ cũng không quan trọng, không có khả năng bởi vì một lần offline giao lưu thứ tự, mà để cho ngươi căn cơ bị hao tổn, Trần Mạc Bạch minh bạch đằng sau, mở miệng đối với Biện Tĩnh Thuần nói ra, ta biết ngươi là nhận lấy Đoan một lão sư nhắc nhở. Nhưng đạo viện bồi dưỡng ta, lại đem chân long đỉnh cho ta mượn tu luyện hóa long kinh, nếu là có thể lấy mấy năm căn cơ đổi lấy đạo viện đệ nhất tên tuổi, ta lại là vui lòng đến cực điểm. Vũ khí đạo viện tại tiên môn suy yếu lâu ngày hồi lâu, mặc dù gần nhất 2 năm, bởi vì Trần Mạc Bạch ở trong tiểu xích thiên khoa trương toàn thắng chiến tích, mà khôi phục một chút vinh quang của ngày xưa, nhưng ở có ít người trong suy nghĩ, vũ khí đạo viện vẻn vẹn ra một cái tương lai đều có thể Trần Mạc Bạch, chân chính ngạnh thực lực phía trên. Hay là không bằng còn lại tam đại đạo viện, thậm chí còn có khả năng không bằng thập đại trong học cung xếp hạng 3 vị trí đầu Thái Nguyên các loại, Biện Tĩnh Thuần lấy chính mình là vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp làm vinh, nội tâm của nàng là muốn mượn nhờ cơ hội lần này, vì đạo viện lại đoạt một cái thứ nhất, dạng này từng bước một đến, đợi đến tương lai Trần Mạc Bạch cũng trúc cơ viên mãn, liền có thể lần nữa chống lên một mảnh bầu trời, vũ khí đạo viện chỉ cần tại đạo viện học cung liên tục mấy lần giao lưu bên trong, kéo dài thứ nhất. Như vậy thì có thể đúc lại vinh quang, khôi phục cường thịnh nhất thời điểm địa vị, thứ tự loại vật này, có ít người cảm thấy rất trọng yếu, nhưng ở ta xem ra lại vẻn vẹn số lượng mà thôi. Lần này hội giao lưu, vô luận chúng ta vũ khí đạo viện xếp hàng thứ mấy, chúng ta từ đầu đến cuối đều là tứ đại một trong, tiên môn mấy triệu học sinh trong suy nghĩ thánh địa, xếp hạng hạ xuống mấy năm hoàn toàn không là vấn đề, dù sao chúng ta hàng năm cũng liền tuyển nhận như vậy mười mấy cái tân sinh, mà lại. Để một vạn người tại đạo viện cùng trong học cung lựa chọn, một vạn người đều sẽ lựa chọn đạo viện, Trần Mạc Bạch lời nói này, để Tôn Đạo Tích nghe được hết sức hài lòng, không sai, đạo viện cùng học cung sinh viên tốt nghiệp, nói ra hoàn toàn chính là hai cái cấp độ, tại tiên môn đông đảo chúng sinh trong suy nghĩ, tứ đại đạo viện, chính là thánh địa, có lẽ thánh địa ở giữa có bãi đất, nhưng thập đại học cung thêm một khối, lực hấp dẫn cũng không bằng bọn hắn vũ khí đạo viện, học đệ nếu đã nói như vậy. Vậy ta liền đáp ứng ngươi đi, sẽ chỉ xuất thủ vận dụng chân long đỉnh một lần, Biện Tĩnh Thuần nghe đến đó, cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ lắc đầu, không, học tỷ, ý của ta là, ngươi một lần đều không cần vận dụng, lần này offline hội giao lưu, các ngươi liền theo bình thường trình độ phát huy là được rồi, vô luận lần này đạo viện học cung tới là ai, chúng ta vũ khí đạo viện đều chính là thứ nhất, bởi vì, ta sẽ ra tay, chương 347. Kiếm sát sơ hiển uy, Tôn Đạo Tích đám người nghe Trần Mạc Bạch tràn ngập tự tin lời nói đằng sau, tất cả đều là không hiểu ra sao, học đệ, ngươi mặc dù ở trong tiểu xích thiên giết lung tung, nhưng đối đầu với trúc cơ hậu kỳ nhất là những cái kia chính tầng viên mãn gia hỏa, cũng không phải kiếm quan liền có thể giải quyết, rất nhiều người thậm chí tại kiếm quan trên cảnh giới sau ngươi đi được càng xa, Biện Tĩnh Thuần hảo tâm nhắc nhở, tỉ như cái kia Thuần Dương học cung hạ hầu vi hoáng, Nguyên Dương kiếm quan đã đăng phong tạo cực.